Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71, nhà ta hoàng nữ không có khả năng như thế mạn. Còn không hỏng bét sao? Tác Tuấn Sở hỏi lại. Lựa chọn bát hoàng nữ có 3 cái tốt chỗ. Hạ Du dựng lên 3 cái ngón tay. 4 người nhìn xem hắn. Tụ tinh hội thần nghe. Thứ nhất, nàng không cường thế. Chúng ta an toàn. 4 người nhẹ gật đầu. Thứ hai, bên người nàng không có cái gì có thể dùng người. Quyền nói chuyện của chúng ta có thể rất lớn. 4 người lần nữa nhẹ gật đầu. Bọn hắn chờ đợi trong chốc lát. Nhưng không nghe thấy Hạ Du lại nói điểm thứ ba. Điểm thứ ba đâu? Tông Tự Minh truy vấn. Thứ ba, nàng là một cái mỹ thiếu nữ. Mặc dù so với La Lệ kém một chút. Nhưng vẫn là so với cái kia móc chân hoàng tử mạnh. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Người nói rất hay có đạo lý. Chúng ta thế mà không cách nào phản bác. Tóm lại, như là đã dạng này. Đi một bước nhìn một bước đi. Hạ Du đứng người lên. Hiện tại trước cho bát hoàng nữ đem Mộc Hoàng Cung làm. Các ngươi ai theo giúp ta đi xác nhận một chút kiểu dáng. Trác Ái đứng dậy. Đi theo Hạ Du. Tông Tự Minh cùng Tác Tuấn Sở cũng ra cửa. Chúng ta đi tìm hiểu một chút bát hoàng nữ người này. Bát hoàng nữ muốn hoàng cung mô hình là 10 phần tỉ mỉ mô hình. Sơ đồ phác thảo xuất từ ngự dụng họa sĩ thủ bút. 4 cái họa sĩ đi khắp hoàng cung. Bỏ ra thời gian 10 ngày mới tiến vào hồi cuối. Đồng thời, Tông Tự Minh nương tựa theo nịnh nọt bản sự. Cũng thành công thành một vị tương đối được sủng ái thái giám. Có tư cách tiếp cận bát hoàng nữ. Giữa trưa, Tông Tự Minh thất hồn lạc phách về đến phòng. Thế nào? Hạ Du nhìn về phía bên cạnh hắn Tác Tuấn Sở. Hiển nhiên hắn hỏi bát hoàng nữ tương lai có tính toán gì? Tác Tuấn Sở cười khổ. Quyền khuynh thiên hạ. Trác Ái suy đoán. Xinh đẹp như hoa. Thu Tử Huyên suy đoán. Không phải là ở nhà nuôi em bé đi. Hạ Du thuận miệng nói. Đều không phải là. Tác Tuấn Sở khó khăn nói. Nàng nói muốn tìm một cái nhược khí phỏ mã. Sau đó mỗi ngày mang theo hắn cùng cung nữ bọn thái giám cùng nhau chơi đùa. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hạ Du nghĩ tới. Hoàng nữ nguyện vọng hoặc oanh oanh liệt liệt. Hoặc bình bình đạm đạm. Nhưng không nghĩ tới nguyện vọng này thế mà như thế cá ướp muối. Cho nên lão tông tâm thái liền sập. Hạ Du lại hỏi. Hiển nhiên hắn lại hỏi một câu. Nếu là bát hoàng nữ lên làm hoàng đế muốn làm thế nào? Tác Tuấn Sở thở dài. Cái kia hoàng nữ nói làm cái gì hoàng đế? Nhiều phiền phức, có chút thời gian cùng các cung nữ chơi đùa tốt bao nhiêu? Gỗ mục không điêu khắc được vậy. Tông Tự Minh dùng sức vỗ bàn một cái. Gỗ mục không điêu khắc được à? Không thể điêu. Hạ Du đồng tình nhìn một chút hắn. Muốn đỡ như thế cá ướp muối thượng vị. Hoàn toàn chính xác rất làm cho người sụp đổ. Chờ chút, tựa hồ nhiệm vụ này chính mình cũng muốn làm. Phải làm sao cho phải đâu. Cho bát hoàng nữ cũng bỏ vào một đầu hắc long. Hoặc là đem ngoại trừ nàng bên ngoài hoàng tử hoàng nữ đều giấu đi. Chủ nhân, ngươi dạng này phá hư quy tắc. Nhiệm vụ sẽ không có ý nghĩa. Vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi làm sao bây giờ. Hạ Du ở trong lòng hỏi quả cầu ánh sáng. Quả cầu ánh sáng trầm mặc một chút. Đệ nhất kỳ huyễn thế giới có một cái dược tề. Có thể để bát hoàng nữ dưới quần mọc ra hắc long. Hạ Du khiếp sợ nhìn về phía quả cầu ánh sáng. Không nghĩ tới ngươi lại là loại này cầu. Có đem hắc long biến không có sao. Loại này thao tác có thể thông qua ngoại khoa giải phẫu làm được. Hạ Du không có tiếp thu quang. Cầu đề nghị, thật tốt một cái mỹ thiếu nữ. Tại sao có thể biến thành hắc long đại hán? Hơn nữa, một người mạn không mạn, cùng nàng có hay không hắc long một chút quan hệ cũng không có. Gia hỏa này chính mình cũng không muốn làm hoàng đế. Chúng ta muốn làm sao mới có thể đem nàng đẩy lên đi à? Tông Tự Minh còn tại vỗ bàn. Hắn tựa hồ uống một chút rượu. Tại hắn la hét thời điểm, tiếng đập cửa vang lên. Thu Tử Huyên mở cửa. Ngoài cửa là 9 cái tiểu thái giám. Một cái thái giám dẫn đầu. 2 cái thái giám trên tay cầm họa sĩ vẽ xong hoàng cung sơ đồ phác thảo. 6 tên thái giám khiêng một viên cực lớn vật liệu gỗ. Tông Tự Minh dẫn dắt đến tiểu thái giám đem vật liệu gỗ đặt ở sân nhỏ nơi hẻo lánh. Vật liệu gỗ chừng 2 người ôm hết thô, dài 6 thước. Hạ Du nhìn một chút vật liệu gỗ tính chất, mặc dù bởi vì thế giới khác biệt phân biệt không ra đây là gỗ gì, nhưng có thể nhìn ra bất phàm tới. Tiến lên trước nhẹ ngửi, có thể nghe được một mùi thơm. Điện hạ nói, cái này nguyên một căn vật liệu gỗ Du công công ngươi trước dùng đến. Nếu là không đủ đang tìm nhỏ cái kia. Dẫn đầu thái giám cùng Hạ Du nịnh hót hai câu. Mang theo 8 cái tiểu thái giám rời đi. Trác Ái đi tới vật liệu gỗ bên cạnh. Cầm lên một bên cái cưa. Muốn nhiều lớn, ta cho ngươi cưa. Tông Tự Minh cũng không còn âm trầm tại bát hoàng nữ cá ướp muối. Hắn cùng Tác Tấn Sở vỗ vỗ Hạ Du bả vai. Yên tâm, chúng ta mặc dù không hiểu khắc gỗ, nhưng là có thể cho ngươi trợ thủ. Ngay cả cùng Hạ Du không cùng Thu Tử Huyên cũng tới đến vật liệu gỗ trước, đè xuống vật liệu gỗ, chờ đợi Hạ Du nói cho kích thước. Trác Ái mở cưa, theo bọn hắn nghĩ, làm ra một cái gần như giống như hoàng cung khắc gỗ, là một kiện cực kỳ hao tâm tổn chi phí sức sự tình. Trên thực tế, nếu là thủ công, cũng đúng là như thế. Nhưng Hạ Du cũng không chuẩn bị dùng thủ công làm. Không cần, chính ta một hồi làm xong. Hạ Du ăn ngay nói thật. Hạ Du, 4 người không khỏi có chút cảm động. Người cũng đừng nghĩ gạt chúng ta. Mộc Điêu nào có nhẹ nhàng như vậy? Tông Tự Minh đè xuống Hạ Du bả vai. Dùng chân thành tha thiết ánh mắt nhìn xem Hạ Du. Trước đó để ngươi khổ cực như vậy. Chúng ta đã 10 phần băn khoăn. Chờ ngươi làm mệt mỏi. Ta có thể cho ngươi ấn một cái. Trác Ái duỗi ra bàn tay của mình. Làm ra vỏ vai động tác. Tác Tuấn Sở cùng Thu Tử Huyên cho Hạ Du một cái ánh mắt kiên định. Đầu năm nay vì cái gì nói thật ra liền không có người tin tưởng. Biết giải thích vô dụng. Hạ Du cầm lấy một bên sơ đồ phác thảo mở ra. Để quả cầu ánh sáng tạo dựng ra một cái giả lập mô hình. Nhìn chằm chằm mô hình nhìn một hồi. Đem bộ dáng ghi lại. Hạ Du đi tới vật liệu gỗ bên cạnh. Một tay đặt tại phía trên. Màu tím ma pháp trận sáng lên. Sau một khắc, một cái sinh động như thật mộc hoàng cung liền xuất hiện ở vật liệu gỗ vị trí. Trác Ái trong tay cái cưa rơi vào trên mặt đất. Tông Tự Minh không thể tin rụi rụi con mắt. Tác Tuấn Sở bóp chính mình một chút. Thu Tử Huyên dựng thẳng lên sống bàn tay. Phụ bên trên khí. Chờ một chút. Ngươi muốn làm gì? Hạ Du ngăn cản lấy Thu Tử Huyên. Ta còn tưởng rằng ngươi là cỡ nào vất vả. Kết quả thế mà chính là lập tức sự tình. Thu Tử Huyên cắn răng nói. Ta ngay từ đầu đã nói rất nhẹ nhàng a. Là các ngươi không tin. Hạ Du buông tay nói. Kịp phản ứng Tông Tự Minh ngăn cản Thu Tử Huyên. Không cho nàng xúc động. Trác Ái kéo qua Hạ Du bàn tay. Một bên sờ lấy một bên mặc sức tưởng tượng lấy dùng đôi tay này đến cho tự mình làm figure dáng vẻ. Hạ Du, thành ta chi thân thuộc. Ta cho nữ sơ ủng. Án lấy nữ hài đầu. Đưa nàng đẩy ra. Hạ Du từ chối thẳng thắn. Đừng nói sơ ủng. Đêm đầu đều không được. Một bên khác, Thu Tử Huyên cũng tỉnh táo lại. Tông Tự Minh nhìn chung quanh. Trong viện không có người khác. Hạ Du. Ngươi là giác tỉnh giả. Đúng vậy a, Hạ Du thừa nhận nói. Hắn sở dĩ tiến vào thế giới này. Là bởi vì quả cầu ánh sáng nói có chỉ có hắn mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nói cách khác, hắn năng lực cuối cùng hơn phân nửa phải dùng ra. Hiện tại trước cho Tông Tự Minh bọn hắn một cái chuẩn bị tâm lý cũng tốt. Ngươi năng lực là, Tông Tự Minh hỏi dò, là luyện kim pháp trận. Hiện tại chỉ có thể cải biến vật thể bề ngoài. Cùng tiến hành một chút tăng cường. Tông Tự Minh nhẹ gật đầu. Hắn nói ra. Vậy chúng ta có cần phải một lần nữa tiến hành một chút tự giới thiệu mình? Về chúng ta năng lực. Không. Các ngươi năng lực ta so với các ngươi chính mình cũng rõ ràng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.